Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện dài có thời lượng dài khoảng 8-9 tập của tác giả Luna Nguyễn có tựa đề là Ngôi Làng Tử Địa. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Làng Tân Triều, phủ Vĩnh Lạc, Vĩnh Phúc, những năm 1949. Nói là làng nhưng mà Tân Triều chỉ vỏn vẹn tầm hơn 50 nóc nhà, đa phần được làm từ bùn đất trộn với rơm rạ và cỏ khô, dựng lên thành bốn bức vách và dùng lá cọ lợp trên mái để mà che mưa che nắng mà thôi. Do ngôi làng khá rộng mà dân cư lại thưa thớt, cho nên các gia đình ở cách xa khá nhau. Hàng xóm muốn đến thăm nhau thì phải đi qua mấy cái ao nhỏ tùm cỏ dại với lục bình và rong rêu trôi nổi xanh ngắt trên bên. Mấy buổi tối ếch nhái và côn trùng kêu râm ran, kèm theo là tiếng trẻ con khóc và tiếng thở dài não nề vang lên, khiến cho bất cứ ai đi qua cũng phải dùng mình nổi gai ốc. Bao quanh ngôi làng nhỏ đó chính là một cánh đồng rộng lớn màu mỡ, hàng năm lại được phù sa bồi đắp vô cùng phì nhiêu. Tuy nhiên, bao nhiêu ruộng đồng tốt đều nắm trong tay của mấy người chức sắc và ông bá hộ Dương Cảnh Đông. Bà con chỉ đi làm thuê kiếm miếng cơm đắp đổi qua ngày, cho nên cuộc sống vô cùng khốn đốn. Cũng may là mấy năm gần đây, các ông chánh tổng mới về làng có lòng thương dân, cho nên cuộc sống của bà con tạm thời được cải thiện ít nhiều. Ngày đầu về làng phía Tây có một bãi mà hoang vô cùng rộng lớn, không biết có từ bao giờ, chỉ biết các ngôi mả ở đây cao thấp không đều nhau. Phía bên tay trái là khu mộ khá mới, lại được bàn tay của người dân chăm sóc nên tương đối tươm tất. Phía bên tay phải là từng hàng dài những ngôi mộ đất thấp lẻ tẻ. Nhiều ngôi mộ đã bị sương gió thời gian bào mòn gần như bằng với bề mặt đất. Nghe nói đó là những ngôi mộ tập thể của người nơi khác dạt về đây những năm 45 rồi gục chết vì đói. Từ đó cho nên được bà con thương tình đắp cho nấm đất hòng giúp cho họ nhập thổ vi an. Qua khỏi cánh đồng mà bước lên cây cầu sắt bất hờ hững trên con sông Hoài Phố, uốn lượn quanh co mới có thể vào làng. Ngay đầu làng có một cánh cổng chào với hai lá cờ ngũ sắc cắm trên nóc đã bị sương gió bào mòn, chỉ còn lại một màu bạc phếch buồn bã. Tầm hơn 20cm kế bên là một cây đa cổ thụ khoảng lồ, có một thân cây to phải 5 người ôm mới xuể. Ngay dưới gốc đà là một ngôi miếu đổ nát mà người dân hay gọi là cây điếm. Bên cạnh cây điếm kia là một cây giếng hình bán nguyệt, quanh năm nước trong vắt nhìn thấy cả đáy. Đây chính là linh hồn của ngôi làng Tân Triều này. Hàng ngày sau buổi nông nhàn, bà con thường ra đây giặt đồ hay là gánh nước về cho gia đình sinh hoạt. Những buổi tối mùa hè oi nồng, các gia đình còn bế con ra gốc đa cạnh ngôi điếm và giếng nước để hóng mát và tán gẫu về nhân tình thế thái. Gia đình của gã phú hộ Dương Cảnh Đông vốn nổi tiếng giàu có nhất nhì cái tỉnh Phú Thọ này. Nghe đâu gia đình gã vốn từ bên Trung Hoa di cư sang đây từ thời xa xưa, rồi dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu để thâu tóm hết tất cả dải đất ven sông này thành của riêng. Biến những người lao động chân chính thành bần cố nông, cày tuy cúc mướn cho gia đình của gã. Mới đó mà đã mấy chục năm có lẽ. Mấy hôm nay trời oi nồng, không khí như cô đọng lại, khiến cho vạn vật như bị thiêu đốt trong đỏ bát quái. Trống cầm canh cứ điểm liên hồi 1-2-3 hồi mà ông Đông vẫn trăn trở ở trên giường, lần mình qua lại như là rắn cá. Thằng đầy tớ đừng sai vái ngồi quạt cho ông mấy cái thì lại gục xuống chân giường mà gà gật, khiến cho ông bực mình tung chăn đạp cho nó một cái ngã lộn nhào. Chắn dập đánh cúp xuống sàn mới nhồm nhồm bỏ dậy tiếp tục phe phẩy cái quạt mo cau. Khi rốt cuộc ông cũng chợp mắt được một lúc khá lâu, tiếng trống cầm canh đã gõ dồn dập 4 hồi. Nhắc tấm thân mệt mỏi với hai con mắt vằn vện tia máu ra khỏi giường, vừa xỏ chân vào đôi guốc mộng thì bà vợ bé lên bên cạnh đã chờ mình nũng nịu nắm lấy vạt áo của ông. Kìa mình, mới có đầu canh tư mà mình tính đi đâu, Sao lại bỏ em nằm một mình như thế? Tuyền đã nói với mình là hôm nay tôi phải đi lên tỉnh, xem tình thế nào còn chuẩn bị. Có một số việc cần phải giải quyết, mình ngủ thêm một chút nữa đi. Ngoan rồi tôi về tôi mua quà cho nhé. Lão Đông thò tay vỗ nhẹ lên mái tóc mềm mại, buông xõa trên gối gấm ngọt ngào mùi hương của con vợ trẻ chỉ đáng tuổi con gái, rồi vén màn chui ra ngoài. Lúc này nơi chân trời phía đông, từng dải ánh sáng màu phớt hồng đã từ từ ló dạng. Vệ sinh cá nhân xong, Lao Động khoác lên người bộ cánh tiềm thất, rồi leo lên con xe ngựa mà thằng phu xe vừa đánh ra khỏi chuồng. Chẳng mấy cỗ xe ngựa đã khuất bóng sau cây đa cổ thụ xanh tốt. Lúc này cánh cửa phòng ngủ lớn bên phía tay phải của ngôi nhà chính trở nên từ từ hé mở. Một cái đầu bù xù thò ra. Một đứa con gái tầm 13-14 tuổi rón rén đi ra cửa sổ, chăm chú nhìn theo hướng cỗ xe ngựa rời đi. Một hồi lâu rồi nó mới quay trở lại thì thầm: bà lớn, ông đi thật rồi. Được rồi, để tao chuẩn bị một chút. Mày sang bên đó đưa ả sang đây. Nhớ phải khéo một chút, đừng để bà cả và các cô cậu trong nhà biết chưa. Dạ con biết rồi, bà lớn cứ yên tâm. Con hầu gái đứng hồi lâu nơi bầu cửa, đôi mắt tì hí đăm đăm nhìn vào cửa phòng ngủ lớn đối diện phòng của ông chủ và các phòng ngủ nhỏ của các cô cậu. Mấy phút sau nó mới xốc lại cổ áo bà ba nâu xám, rồi khẽ nhếch một nụ cười độc ác. Nó vươn tay cào lên mái tóc tổ quả mấy đường, lại vấn lại mấy lọn tóc đen dài đang rũ xuống lòa xòa trước trán, rồi tiến tới cái hòm lôi ra một chiếc khăn tay màu hường và một chiếc lọ gốm xanh nhạt. Nó vặn nhẹ chiếc núm, dốc một chút chất lỏng bên trong lên bề mặt của chiếc khăn, rồi rón rén mở cửa bước ra ngoài. Lúc này ngôi nhà chính vẫn còn đang im lìm say ngủ, chỉ đôi lúc có một vài tiếng thạch sùng tặc lưỡi hòa vào tiếng kim đồng hồ quả lắc kẽ ngân nga, một giai điệu buồn mà thôi. Dù vậy nó vẫn thập thò nơi cửa phòng để đôi mắt láo điên nhìn vào mấy cửa phòng ngủ của các cô cậu chủ thêm mấy khắc nữa, rồi mới dứt khoát bước ra khỏi phòng, tiến về căn phòng ngủ chính. Trong lúc đó bà ba Tú Vân đang lười biếng uốn éo tấm thân nột nà với cái eo chỉ vừa một chít tay trong tấm áo bà ba lụa hồng nhạt, say ngủ ở trên giường. Thì bất chợt cánh cửa sổ phòng ngủ đang đóng chặt bỗng nhiên vang lên tiếng bàn lề rung đắc dữ dội, rồi từ từ mở ra. Từ bên ngoài vườn trái cây sum suê, một trận gió lạnh buốt kèm theo một đốm sáng to cỡ cái chén là bay vào. Đến bên giường ngủ lớn giữa phòng thì đốm sáng kia từ từ tụ lại thành một con mắt khổng lồ. Con mắt kia dán chặt vào nơi vùng eo nhỏ nhắn, cái bụng vẫn còn phẳng lì của Tú Vân, rồi một nụ cười lạnh lẽo bất chợt vang lên. Đúng lúc này cánh cửa phòng ngủ bật mở, con sen thò cổ đưa đôi mắt láo liên nhìn vào trong phòng, rồi đôi mắt của nó như là bị thôi miên, trần trừng lên chỉ còn lòng trắng. Nó giơ đôi bàn tay lên ngang ngực, rồi từ từ đi về chiếc giường ngủ. Đôi mắt khổng lồ kia khẽ lóe lên, tỏa ra một ánh sáng đỏ tươi lạnh lẽo về phía con sen, rồi từ từ thu nhỏ lại, bay vút ra khỏi cửa sổ mất dạng, kéo theo từng chàng cười ma quái. Mãi đến khi cánh cửa sổ rung lên rồi đóng sầm lại, con sen mới từ trong cơn mê dần dần tỉnh lại. Nó chuyển động được con người mấy vòng lên tấm thân nõn nà đang im lìm trên giường, rồi từ từ lướt tới, nhanh tay chụp lấy chiếc khăn màu hường lên mặt của người đang nằm trên giường. Thân thể của Tú Vân khẽ cầm lên như con tôm luộc mấy cái, rồi từ từ hạ xuống bất động. Con sen khẽ nhếch mép cười rồi từ từ cúi xuống, ôm lấy tấm thân mềm rũ kia lên. Khẽ nhếch mép cười rồi rời khỏi phòng mà không biết được rằng, đằng sau cánh cửa sổ đang mở, một đôi mắt đỏ mọng kia vẫn còn thủy chung bám dính lấy nó một khắc không rời. Mãi cho đến hơn 7 giờ tối, khi mà gà đã lên chuồng từ lâu và bóng đêm dịu dàng đã bao phủ xuống vùng quê Thanh Bình, nhưng không yên ả đó thì từ xa mới vọng lại tiếng xe ngựa lọc cọc mỗi lúc đến một gần. Ngay khi chiếc xe ngựa sang trọng băng qua ngôi điếm nhỏ đổ nát dưới gốc cây đa cổ thụ, thì từ bên trong bỗng có một bàn tay múp míp khẽ vén nhẹ mái lá cỏ rủ xuống bên ô cửa tỏ vỏ, và một đôi mắt lạnh lẽo như độc xà chăm chú nhìn vào tấm rèm lửa hồng. Dù ở bên thân xe ngựa mấy vòng rồi một nụ cười lạnh lẽo như gần như xa vang lên. Đang lim lim ở bên trong, lão đồng bỗng giật mình. Một cảm giác như một tia lạnh giá vừa sượt qua khiến cho toàn thân của gã như đông cứng lại. Bất chợt bên tay của gã lùng bùng với chàng cười giá buốt như là kim châm vào màng nhĩ vậy. Tò mò, gã vén rèm đưa mắt nhìn vào bóng tối âm u ở bên kia đang cổ thụ và ngồi điếm đổ nát. Thì tất cả vẫn còn chìm trong không khí âm trầm tối tăm vốn dĩ như nó phải như vậy. Bất chợt từ cái giếng hình bán nguyệt tỏa ra một vòng ánh sáng đỏ tươi, rồi một vài vệt màu trắng từ trên ngọn cây đa buông mình đánh ồm xuống giếng, khiến cho mặt nước tỏa ra một vòng ánh sáng xanh kỳ lạ, khiến cho đồng giật mình la lên: trời đất ơi, là cái gì vậy? Cái gì mà rơi xuống giếng như vậy? Thằng xe, dừng lại xem nào. Đang vừa đung đưa chân vừa ngầm ngà mấy bài hát tình tứ bằng cái giọng ồm ồm vịt đực, mà đầu óc lơ mơ như đến khuôn mặt hồng hào e thẹn của con sen ở nhà. Nghe thấy ông Phú gắt lên liền giật mình ngã lộn cổ xuống đường. Sau mấy giây định thần, nó mới quay lại lắp bắp nói: dạ bẩm ông, làm gì có cái gì rơi xuống giếng. Hơn nữa giờ đây cũng đã muộn, mọi nhà đã đóng cửa then cài, có còn ai ra đây lấy nước đâu mà rơi xuống giếng được chứ. Rõ ràng ta mới nghe tí tiếng động trên mặt giếng, còn có người mặc áo trắng từ trên lùm cây đa nhảy xuống giếng tự sát ngay trước mặt của tao. Dừng lại ngay cho ông. Nghe tiếng của ông Phố cáu gắt, thằng xe im lặng không dám lên tiếng nữa, mà lặng lẽ ghìm cương cho chiếc xe ngựa dừng lại cạnh rìa chắn của chiếc giếng cổ, rồi mới cúi mình cong lưng lên cạnh cửa xe. Lúc này lão Phú Đồng mới vén rèm đứng dậy, cầm cây ba toang rồi dẫm lên tấm lưng chải chè rắn chắc của thằng xe mà bước xuống. Lúc này lạ thay, trên mặt chiếc giếng hình bán nguyệt vốn đang cuộn trào tỏa ra từng vòng ánh sáng xanh xô đầy đến tận cùng của bờ giếng kia, bỗng nhiên trở nên im lặng một cách lạ thường. Mặt nước vẫn còn đang vô cùng đơn bạc, không còn lấy cả một con sóng lăn tăn. Ngay cả cây đếm cổ bên cạnh cũng im lìm, không có một chút sinh khí nào cả. Khi nhíu mày đưa tay lên vân vê mấy sợi ria mép, rồi băn khoăn tự hỏi: rõ là ta thấy có vật gì trắng như là một đứa con gái từ trên ngọn đa lao xuống, còn tạo thành một vòng sóng nước, mà sao bây giờ thì không thấy nhỉ? Không lẽ là mình đi đường mệt mỏi cho nên sinh ảo giác rồi sao? Bỗng từ sau vòng lại tiếng cấp cấp, rồi tiếng thằng mõ rêu rao từ con đường trục chính nơi tiếp giáp với ngôi chùa cổ vọng lại. Bà con chú ý, quan tổng trấn sắp đi thị sát quanh làng, đề nghị bà con ai về nhà nấy đóng cửa ở yên trong nhà, không có đường ra khỏi cửa để tránh phiền đến quan tây và ngài mật thám đi tuần. Nghe đến đây thì lão Phú Đồng bỗng xa sầm mặt mày. Khi lão toàn cất tiếng chửi thề thì từ mặt giếng thăm thẳm kia bỗng nhiên bốc lên một làn gió lạnh buốt thốc thẳng về phía lão, khiến cho lão Đông rùng mình, da gà da chó nổi hẳn cả lên. Lão như quên hết mục đích mình dừng lại ở đây làm gì mà dẫn dồ lại chiếc xe ngựa, rồi thẳng tay quật chăn chát cái bò toàn lên đầu của thằng xe mà rít lên: mà cha nhà mày, giờ nào rồi mày còn ngồi đó mà ngủ gật? Ông thì giết sống cả nhà mày chứ ở đó mà chây lười. Nhanh cúi xuống cho ông leo lên xe về, kẻo đến giờ giới nghiêm rồi. Khi chiếc xe ngựa dừng lại tại thềm của ngôi nhà chính, lão Phú liền hấp tấp lao xuống, còn tiện chân đá cho thằng xe một cái ngã lăn ra đất. Giờ mới chống bà toàn lên hiên, ngồi xuống bộ ghế mây bằng tre dưới dàn hoa giấy tùm tím ngắt mà mồm gào lên vào trong nhà: con sen đâu rồi? Mày chết dấp ở xó nào không biết mang guốc ra cho ông ăn lắm cho nó mập rồi lười thây biếng, muốn chết với ông phải không? Mà đến kỳ lão Phú gọi đến lần thứ N thì mới thấy con sen đầu tóc rối tung từ trong phòng ngủ phía tay trái ngôi nhà đi ra. Lão Phú Hồ đỏ mặt ngay bừng bừng rất ký ngồi đó, con sen mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng bò đến đặt đưa guốc xuống chân của lão rồi ấp úng: dạ bẩm ông, tại cậu cả kêu đau lưng cho nên bắt con xò bóp, con nghe ông gọi nhưng mà cậu muốn giữ lại cho nên mới chậm trễ hầu ông như vậy, xin ông thứ lỗi. Mà cha nhà mày đã chậm trễ lại còn già mồm, cãi này cãi này. Cái mối cầu rít thoát ra từ hàm răng nghiến chặt là một cơn mưa ba toang lại trút lên cơ thể của con sen khốn nạn. Thế vậy thằng xe hốt hoảng chạy lại đỡ lấy cây ba toang của lão rồi năn nỉ. Ông ơi, con sen nó yếu đuối, xin ông đừng đánh nữa, không con sen nó chết mất, xin ông hãy trút giận lên con đây, con xin ông. Chúng mày còn bênh cho nhau nữa hả, gớm quá, ông thì ông đánh chết cả hai đứa mọi dợ chúng mày, rồi chúng mày đưa nhau xuống Hoàng Tuyền mà tình tứ nhá, ông là ông giết. Và đến lúc có tiếng dép loẹt quẹt từ trong nhà đi ra, rồi một bàn tay mắt lạnh đặt lên vai, kèm theo một giọng nói ngọt ngào ma mị vang lên. Kể mình, sao hôm nay lên tỉnh có ai làm gì khiến cho mình phật ý mà lại chút giận lên kẻ ăn người ở trong nhà như vậy? Thế đôi bàn tay non mịn thoát ra một làn hơi lạnh và một mùi hương hoa nhài quyến rũ khiến Trần Lão Phú thích tâm hồn của mình lâng lâng. Bằng dòng ưu phiền bày biến đi đâu hết cả. Lão vứt luồng kẻ bà Tòng vẫn còn dính máu, hai đứa già nổ khốn nạn xuống đất đoạn quát lên. Mày cho chúng mày là có bà hay xin cho đấy. Thôi cút đi, lần sau mà còn vậy thì ông chôn sống đã biết chữa. Chờ cho thằng xe dìu con sen xuống dãy nhà ngang dành cho người ăn kẻ ở bên phía tây của ngôi nhà chính, Lâm Phú Đông với nắm bàn tay thon dài thơm mịn của mụ vợ ngay mà đưa lên môi hôn nhẹ đoạn thì thầm: tại sao bao nhiêu năm nay trôi qua mà mình vẫn trẻ trung mượt mà như vậy, trong khi tôi đã là lão già đi bao nhiêu lần rồi. Mình muốn trẻ như em không, và đây em chỉ cho cách. Khi mà cả hai dắt nhau đi qua phòng khách thì một tiếng nghe hèm và một tiếng ho khan vang lên khiến cho bà ngay giật mình đứng khựng lại. Lúc này thì tiếng của bà cả mới chào chát từ bên trong vọng ra: sao thế em hai, ông mới chưa về được nghỉ ngơi ăn uống thì đã tính lôi ông vào trong phòng ngay rồi hả? Lao lực như thế ông làm sao mà chịu được. Dạ em xin lỗi chị cả, đã làm chị phải đợi rồi. Em chỉ định đưa ông vào trong đấm bóp một chút cơ thể cho đỡ mệt sau một ngày dài lên tỉnh đã rồi mới ăn tối. Nếu chị cả có đói thì để em sai bà bếp dọn cơm cho chị sơi trước nhé. Thế khuôn mặt đã thoáng dày thêm mấy phần nhăn nheo của bà cả tái đi vì giận, ông Vũ liền thở dài rồi nói nhỏ: thế được rồi, dù sao thì cũng đã muộn, chúng ta vào ăn cho xong bữa tối rồi nghỉ ngơi một thể. Chúng mày đâu, chuẩn bị bữa tối cho ông bà ngay đi. Chờ cho đám gia nhân đặt nít đồ ăn lên bàn, lùi ra khỏi phòng, thì bà cả Tú Vân mới đưa tay gấp một miếng giò lụa vào bát của chồng, đoạn nhẹ nhàng nói: hôm nay ông đi tỉnh có chuyện gì không thuận lợi hay sao mà về trễ vậy? Đã vậy lại còn tới nhà còn thị uy đánh đập kẻ ăn người ở trong nhà. Nghe bà cả nói đến đây, ông Phú Đông lại thấy cơn giận dữ bùng lên tới đỉnh đầu. Ông dằn bát cơm xuống chiếc sập gỗ rồi gầm lên: mẹ bố chúng nó cái quần cướp nước, lúc Việt gian, chúng nó ăn thế còn chưa đủ hay sao mà còn muốn ăn cả phần con đồng nữa chứ. Sao thì ông có chuyện gì? Tôi mới đi qua quan toàn quyền người Pháp thương lượng xin lại mấy mẫu đất đồi trồng cỏ và trái cây của gia đình mà tổ tiên tôi để lại. Tuy nhiên gã đó còn không chịu lại nói, tất cả tài sản của xứ Đông Dương này đều thuộc về mẫu quốc. Gã còn nói là bên mẫu quốc thời gian này phải phát động chiến tranh liên miên, hao tổn rất nhiều tài vật. Cho nên tới đây sẽ đi hết các gia đình phú hào gom tiền tài, vật chất dư thừa nhằm phục vụ cho quân đội mẫu quốc. Nói đến đây thì lão Phú Đồng lại rộng mạnh được bàn tay hộ pháp xuống tấm phản, khiến cho mâm cơm đẩy lên, mấy đĩa thức ăn ngả nghiêng chỉ trực đổ. Bà cả Tú Vân chỉ thở dài nhìn chồng rồi nói: vậy bây giờ ông tính sao? Chứ tôi thấy nếu để cho các ngài ấy tới thì kho của cải nhà mình e là không có giữ được. Bà hai khẽ nhếch mép rồi nói: cái đó ông và chị không cần phải lo, em đã có cách. Rồi bà ta cúi đầu thì thầm to nhỏ vào tai của hai người. Khuôn mặt của lão Phú Đông và cả mụ Tú Vân lúc này mới giãn ra. Bà ta mỉm cười rồi gật đầu: em hai thật là có lòng, em biết vun vén lo cho cái gia đình này, không như ai kia suốt ngày óng nghẹo mồi chài ông là nhanh thôi. Nói rồi bà ta đưa đôi mắt hình viên đạn vào phòng ngủ lớn, chỉ cách phòng ăn đồ mấy bước chân. Ông Vũ lúc này cũng đưa mắt nhìn theo vợ, rồi như chợt nhớ ra liền gọi vọng vào bên trong. Con sen đâu rồi? Sao còn chưa ra rước bà ba ra ăn tối hả? Nãy giờ ông nhiều việc chú ý mà bay đã lơ là phận sự rồi sao? Không có tiếng trả lời, cánh cửa phòng ngủ chính vẫn còn đang đóng chặt, không hề phát ra một tiếng động dù là nhỏ nhất. Ở phố bắt đầu nổi giận, Toàn đứng dậy thì bà Ngài đã đưa đôi bàn tay mảnh mai kéo ông ngồi xuống phản rồi cười giả lả. Kìa mình đừng có giận, xém chút nữa là quên. Sáng nay em bà có nói với em là xin phép về nhà mẹ đẻ có chút công chuyện vài hôm. Em thì lu bù nhiều việc cho nên quên mất. Đừng có giận em nhé. Vừa nói bà ta vừa đưa đôi mắt lá răm ướt át đa tình của mình nhìn đồng phú đồng như là đôi mắt ướt át của con cún nhỏ nhìn chủ nhân của nó vậy. Bắt gặp đôi mắt đa tình, hai luồng ánh sáng trắng từ đôi mắt của bà tỏa ra, ông đồng bỗng thấy mình hoa mắt lên tai ù đi. Bao nhiêu lửa dần khẽ dâng lên đến cổ, bỗng chốc như là một trận âm phong cuốn đi hết. Khẽ mỉm cười, ông ta thản nhiên nói, không sao, mình không có lỗi gì cả. Thôi mình ăn cơm đi, kẻo nguội hết bây giờ. Cả ba cùng cúi đầu chăm chú vào bát cơm của mình mà không để ý được rằng có một bóng đen vừa lướt qua phòng nhanh như một làn gió, rồi từ từ khuất dạng sau vườn trái cây tùm đằng sau ngôi nhà chính. Hôm nay trăng hạ tuần chỉ còn một mảnh lưỡi liềm uốn cong treo chênh vênh trên nền trời tối tăm và một ngôi sao lẻ loi chiếu sáng bàng bạc xuống mặt đất, khiến cho không gian của làng quê nghèo Tân Triều này nhìn nhuốm thêm mấy phần liêu trai. Như thế đã bước ra từ trong các câu chuyện của Bồ Tùng Linh vậy. Làng quê là nghèo lúc này đã đắm chìm trong giấc ngủ say, chỉ còn từng chàng ếch nhái ộp ọp trên đám lục bình tím ngắt trong những chiếc ao tù bao quanh ngôi làng, và xa xa là tiếng gió xào xạc trên những lùm tre gai vẫn vương từng chàng tiếng côn trùng giả dích lần khuất với tiếng chó cắn ma. Ngay khi tiếng trống cầm canh vừa điểm xong ba hồi thì trên con đường trục chính bỗng vang lên tiếng bước chân loẹt xoẹt, rồi cái bóng thon thon đổ dài theo vòng ánh sáng nhợt nhạt trên mặt đường và kéo dần như dài vô tận, khiến cái bóng càng trở nên đơn côi hơn. Khi cái bóng kia tới bên cạnh cái điếm đổ nát dưới gốc cây đa cổ thụ thì nó dừng lại. Sau khi nó đứng im lìm độ tầm nửa nén nhang thì mấy đứa đưa bàn tay mảnh khảnh lên gõ nhẹ lên cánh cửa bằng phên liếp đã được các anh dân quân dựng tạm để che nắng che mưa. Sau đó cái bóng kia thu tay về, nó kín đáo đưa đôi mắt sâu thẳm giấu kín dưới áo choàng đen cẩn thận đào xung quanh mấy vòng như là đang giang lạc, rồi tiếp tục bắt tay lên miệng mà kêu ra những tiếng mèo động đực. Lúc này từ bên trong ngôi miếu tối tăm âm trầm kia đột nhiên vang lên một tràng ho khan nặng nề, giống như là có ai đó đang cố tình bóp hỏng cho tiếng ho không thể phát to để không làm phiền các thế lực bóng đêm đang hiện hữu quanh đây. Sau khi ho khan một tràng dài thì một giọng nói lạnh lẽo không có độ ấm từ trong nhà chợt vang lên. Đã đến rồi thì vào luôn đi, còn chần chừ ở đó làm cái giống gì chứ. Rồi từ bên trong một bàn tay trắng toát từ từ đưa ra. Nó nắm lấy tay nắm là những cái đầu lâu nhỏ trắng toát xếp chồng lên nhau nơi cửa ấn ba lần, rồi xoay ba vòng. Lập tức tấm phên liếp nặng nề đổ ập xuống. Bây giờ cái bóng kia mới từ từ bước qua cánh cổng đổ nát của cây điếm, rồi theo bóng trắng từ từ đi sâu vào bên trong. Lúc này đang có một người đàn ông tầm thước, áng chừng khoảng 50-55 tuổi, trong bộ áo thề đen dài đến tận gót chân, đang ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu tre, còn mấy tinh được trải trên nền đất trước ban thờ rêu và bụi bặm răng kín. Thấy có tiếng bước chân đến gần, lão già mới ngẩng đầu, phát ra một tràng tiếng hò khăn nữa, rồi mới nghiêm nghị nói, ta đã chờ nàng cả buổi, sao bây giờ mới xuất hiện? Dạ bẩm sư phụ, xin người thả lỗi cho đồ nhi. Cái bóng kia khẽ cúi đầu hất chiếc mũ rộng vành đen trên đầu xuống. Lập tức một sợi tóc đen mượt từ từ đổ nghiêng ngả trên dài bờ vai thon thả của cô ta. Hôm nay đồ nhi không thể rời khỏi nhà sớm được, có một số chuyện cần phải giải quyết, Nếu sớm rời đi sẽ dễ dàng bị lộ tẩy, thưa sư phụ. Ta hiểu rồi, nàng cũng đã đủ hút dưỡng chất cần thiết, đủ để dùng cho tới còn chẳng tiếp theo. Còn việc kia hôm qua sư phụ đã bấm độn rồi, sinh thần bắt tự của nó khá là nặng nề, lại còn là một cái thai. Cậu thêm mầm khí dày đặc hạ tuần không thể làm được. Nếu cố thì sẽ bị phản vệ, cho nên tạm thời để đó chờ mấy ngày nữa. Đầu tháng 7 là đẹp nhất. Thôi nàng về đi kẻo muộn, rồi có ai đó nhìn thấy lại sinh lòng nghi kỵ thì không tốt cho kế hoạch của thầy trò chúng ta. Dạ, đồ như có chuyện tốt muốn thông báo với thầy. Chuyện tốt là gì, nói cho ta nghe. Cô gái bí ẩn kia từ từ tiến tới, để đôi môi anh đào dán lên vành tai của gã đàn ông trung niên nọ, rồi thầm thì một hồi thật lâu. Khuôn mặt của gã câu có lập tức giãn ra trong nụ cười giá bút. Sau cùng thì ông ta liền khoát tay. Tốt, quả là trời giúp ta rồi, như vậy ta sẽ không phải nếm mật nằm gai để chờ đợi thời cơ nữa. Hơn nữa có chỗ vàng đó, tức là kim mộc thủy hỏa thổ, đều ở trong tay của ta. Bộ yểm càng linh nghiệm gấp bội. Kìa thầy, thầy nói nhỏ thôi, kẻo dân làng nó tỉnh dậy nghe thấy bây giờ. Nàng yên tâm, cái điếm nhỏ này ta đã phòng ấn, cộng thêm mấy con ác quỷ canh cửa. Không có đôi mắt, không có đôi tai nào có thể nghe lọt bất cứ một âm thanh nào trong này vang ra. Ngay cả đế thính có ở đây cũng vô dụng. Mà nói đến đây thì gã nọ lại chiếu đưa mắt tí dầm dề đến con ngực căng tròn của à đàn bà rồi thủ thị. Đêm nay nàng không muốn cùng sư phụ luyện khí cầm thải dương bộ âm sao? Không được đâu sư phụ. Thời gian gần đây Đỗ Nhi luôn có một cảm giác rất lạ. Dường như có một đôi mắt luôn theo dõi nhất cử nhất động của Đỗ Nhi vậy. Nếu như sơ sảnh thì hậu quả khôn lường đó. Hờ, vậy là sao? Gã đầm chiều vút cầm suy tư, đột nhiên như sự nhớ ra điều gì liền đứng bật dậy. Vân đôi tay móc ra một hộp gỗ trong hộp tủ bí mật trên bàn thờ, rồi đưa đến trước mặt khẽ thổi cho bụi bặm và mạng nhện bay đi, rồi xoay ba vòng theo chiều kinh dịch và từ từ mở ra. Bên trong là một tấm vải lụa màu mỡ gà tương đối cũ kỹ. Gã nhấc tấm lụa lôi ra chiếc hộp nhỏ, mở nắp lôi ra một viên đá nhỏ màu sẫm, rồi gắn lên mặt dây chuyền của ả. Đây là sư phụ cho vật này. Nó có tác dụng che mắt tất cả mọi sinh linh, không ai có thể theo dõi được nàng nữa. Thôi lại đây cho ta thỏa mãn chút đi, đã mấy ngày rồi đó. Không đợi cho à đàn bà có ý kiến, cả đất trộm lên để đôi môi thâm sỉ cảm oi thuốc khóa kín đôi môi anh đào kia. Còn bàn tay thì lần mò xuống giật tung tấm áo bà ba lụa mềm trên thân thể của ả. Khi mà gã trợn mắt lên, núi lửa phía dưới sắp phun trào, thì gã đã linh tính có một cặp mắt đỏ đang rình rập ở bên ngoài cửa sổ. Gã gồng hết mình lên một tràng dài rồi đứng bật dậy, túm lấy con dao bạc nhọn mà phi ra ngoài. Nhưng lúc này bên ngoài chỉ là bao phủ bởi bóng tối âm u. Tức mình gã đưa chân đá mạnh lên bức tường, cơn đau nơi đầu ngón chân làm cho gã tỉnh lại phần nào. Khép lại vạt áo the dài, cả bước trở lại trong điếm, liếc nhìn à đàn bà đang cài lại cái yếm đỏ liền đi tới, hồn phất lên xương quay xanh duyên dáng của ả rồi nói. Có lẽ cũng sắp sáng rồi, nàng đi về kẻo người ta dậy sớm thì lộ tẩy, còn chuyện kia nàng cứ tin vào viên đá che mắt của ta, không có gì phải sợ cả. Dạ vậy con yên tâm rồi, thì con xin phép về trước, mọi việc cứ theo kế hoạch thầy nhé. Nói rồi à đàn bà lại vươn tay chùm tấm vải đen hơn cả bóng đêm lên đầu, che đi mái tóc mây vào khuôn mặt của mình, rồi từ từ rời khỏi điếm. Từ những lùm cha gai tùm trên triển đê ven sông, từng chàng tiếng quả bất ngờ rúc lên điên hồi tang thương. Lúc này bên cống tre tùm sau ngôi biệt thự to lớn của phú ông Đông, lúc người đàn bà trong bộ áo choàng đen đầu đội chiếc mặt nạ hình linh miêu bái nguyệt đang đứng im lìm như một pho tượng mèo. Tầm qua nửa nén nhang, một cái bóng mập mạp tới gần, nó quỳ xuống mà thì thầm khe khẽ. Bẩm chủ nhân, à đó đã sắp rời khỏi điếm, có lẽ sau đó gã kia sẽ chuyên tâm tu luyện, không có ra ngoài nữa. Con theo dõi hai ngày nay cho nên đã biết quy luật. Tốt lắm, bắt đầu hành động thôi. Rồi cả hai lặng lẽ như những con mèo hoang trườn về cái giếng cổ đầu làng. Thầy ơi, thầy cứu con, cứu mẹ con với thầy ơi, người ta sắp làm hại mẹ con rồi. Ông Phú Đông đang ngồi ngẩn ngơ trên bộ ván gỗ trước nhà hút thuốc lào, thì đột nhiên từ ngoài cổng có một đàn sương mù màu trắng, từ xa lờ lờ bay tới. Đám khói kia cứ mỗi lúc một dày đặc, rồi dần tụ lại thành một người đàn bà mảnh mai, trong bộ quần áo bà ba trắng. Tuy nhiên lúc này trên trang phục của cô ta dày đặc những đốm màu đỏ đan xen. Trong khoảng mũi của ông Phú lập tức tràn ngập một mùi máu tanh. Cô gái kia đứng yên lặng trong vùng sương mờ dày đặc bên ngoài cánh cổng gỗ đóng chặt. Cúi đầu thấp bị mái tóc đen dài như cố mùn che kín, khiến cho ông không thể nhìn ra được dung mạo của cô ta. Tuy nhiên sao ông cứ cảm thấy với vóc dáng này, mái tóc này có chút gì đó vô cùng quen thuộc, vô cùng ấm áp và ngọt ngào, giống như thể bị ngàn vạn mũi kim đâm vào đau nhói. Ông bất lực ôm đầu mà hét lên: đau quá, cô là ai vậy? Sao nửa đêm nửa hôm lại đến đây mà đứng? Cô cần gì? Muốn xin ăn phải không? Nói đi. Người phụ nữ xa lạ kia vẫn cúi đầu, nhưng từ phía cô ta bay đến từng chàng tiếng khóc nức nở, gần như là thất nghẹn này nơi cuống họng. Bất chợt từ phía sau lưng của cô ta có một quả bóng màu đỏ tía cao cầm 20cm bằng da. Khi quả bóng kia sắp lăn tới gần chân dầu hoa dâm bụt đỏ ối, ông ấy bàng hoàng nhận ra đó là một cái bào thai trẻ em mới bắt đầu hình thành, với nước da trắng bệch như đổ vôi. Từ trên rốn của quả bóng bào thai đó còn gắn một sợi dây da màu đen nối lại dài lại phía sau. Ông Phú cố gắng quan sát thì bàng hoàng nhận ra sợi dây đó chính là sợi dây nối đứa bé với người phụ nữ phía sau. Khi ông còn đang ngẩn ra bên cạnh thì cái bóng bào thai kia bất chợt ngẩng phắt lên, từ nơi mà sẽ là khuôn mặt của nó bắn ra hai luồng ánh sáng xanh vô cùng ma quái. Bào thai đưa đôi tay mũm mĩm trong tưởng tượng về phía lão Đông mà cất giọng thì thào đầy ma quái: thầy ơi, thầy cứu con, cứu bu con với, cứu chúng con với thầy ơi. Tới với mẹ đi, người ta đã quên rồi, không còn mang tới sống chết của mẹ con mình nữa đâu. Về với mẹ thưa con ơi. Người phụ nữ vẫn cúi đầu dùng mái tóc dài che kín khuôn mặt, nhưng chị ta đưa bàn tay tím bầm về phía đứa bé kéo lại. Bất chợt nơi cuối đường vang lên những tiếng lạo xạo, giống như là móng vuốt của loài dã thú nào đó cào trên mặt đất. Rồi từ xa trong vùng bóng tối âm u, một đống lửa xanh nét từ từ xuất hiện. Đống lửa kia càng lúc càng lan tới gần, quả bóng thai nhi bất ngờ run lên từng chập, rồi nó cuộn tròn lại phi vào cái bụng lẹp xẹp của người phụ nữ phía sau như chạy trốn. Rồi bụng cô ta từ từ nhô lên cao như là bà bầu 5-6 tháng. Vừa đôi bàn tay bé nhỏ mông lung xoan lên bụng, cô ta vừa thì thầm như thể trấn an bào thai: cục cưng đừng sợ, con không có thầy thì đã có mẹ đây. Mẹ sẽ không để kẻ nào bắt nạt con đâu, không cho phép bất cứ ai lấy con ra để mà luyện ngài hài nhi, không bao giờ. Tao e là việc này mày không quyết định được đâu, con đàn bà ti tiện kia. Một giọng nói nhờ nhờ bất chợt vang lên, như có như không từ phía sau vọng tới. Giờ bất ngờ đống lửa xanh lét kia từ từ tụ lại, thành hình một bàn tay khổng lồ. Nó vươn tới tóm được mái tóc đen mượt của người phụ nữ nọ, rồi cứ như vậy lôi tuột về phía sau. Sau mấy phút giây sừng sốt, lão Phú Đồng hất hải liền la lên: này, mày là cái giống gì vậy? Thả ngươi, mau thả ngươi. Tuy nhiên đáp lại ông ta chỉ là những chàng cười khùng khục quái dị. Tốc độ lôi kéo kia cũng chậm lại mấy nhịp. Thế vậy Phú ông liền vội nhổm dậy, chân không chìm sỏ guốc lao theo. Vòng ánh sáng kia cứ kéo theo người phụ nữ khốn khổ dọc theo con lộ chính, rồi đến trước cái điếm đổ nát bên gốc cây đa cổ thụ. Bất chợt cái điếm kia đang im lìm tăm tối bỗng nhiên rùng mình, rồi tỏa ra một quầng ánh sáng màu đỏ tía vô cùng ma mị, bao tròn lấy ngồi điếm và cây đa vào trong vòng ánh sáng đỏ mà quái ấy. Bàn tay khổng lồ màu xanh kia lập tức nhoáng lên, lôi theo người phụ nữ vào trong ánh sáng đỏ đó. Từ bên trong một tiếng hét xé gần xé ruột vang lên. Ôi thầy ơi, cứu con với, cứu bố con với, sao thầy không cứu chúng con với thầy ơi? Tiếng kêu cứu cứ nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn. Đoàn ánh sáng màu xanh kỳ quái và thân ảnh người phụ nữ kia cũng mờ nhạt rồi dần mất hút. Quầng ánh sáng màu đỏ lại một lần nữa bùng lên, soi sáng rừng ngồi đếm cổ, rồi từ từ lụi dần trở lại âm trầm vào bóng tối âm u bao phủ. Lúc này lão Phú Đông như là kẻ mất hồn, hai tay giơ lên cao chới với, vừa bước về phía trước vừa hét lên: "Con ơi, có ai không? Có ai không cứu con tôi với?" Từ sau tấm ván liếp đựng dựng tạm bợ, một luồng âm phong cuồn cuộn thốc ra, để lão Phú ngã nhào xuống đất, đầu đập mạnh lên bộ rễ cây. Cơn đau nhói nơi đỉnh đầu bất ngờ khiến cho lão ta bàng hoàng tỉnh dậy. Lúc này lão mới phát hiện ra là mình đang còn nằm trên giường, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa, trong khi thằng bé Hầu Quạt thì đang gục đầu xuống chân giường ngủ say, không biết trời chăng là gì. Lão đưa tay sang bên cạnh của Quảng trống không, cơn giận dữ như là thủy triều dâng cao. Lão vớ lấy cây bà tong rồi quật tới thấp lên mình thằng Gia Nô mà hét lên: "Quân ăn hại, có mỗi việc quạt hầu ông mà cũng không xong, chỉ được cái húp là giỏi, này thì ngủ này, ngủ này." Bị đòn đau bất ngờ khiến cho thằng đệ tứ lồm cồm bò dậy, nhìn khuôn mặt đỏ gay đằng đằng sát khí của đạo phú, nó giật mình quỳ rạp xuống lại như thế sao. "Dạ bẩm ông, xin ông tha cho con cũng không biết tại sao lại ngủ quên nữa. Mới rồi khi con đang chuyên tâm quạt hầu cho ông thì bất chợt có một luồng gió lạnh từ ngoài cửa sổ lùa vào, rồi con cứ như vậy thiếp đi không biết gì nữa. Lại ông đèn trời soi xét mà tha cho con, có cho con gan trời con cũng không dám chơi lười đâu bẩm ông." Đồ chơi lười còn dèo mồm xào biển, cửa sổ đất tông đóng chặt trước khi đi ngủ thì gió ở đâu ra hả mày, mày muốn chết phải không? Nói đến đây lão Phú Đồng kẽ đưa mắt nhìn ra nơi cửa sổ thì có chút sửng sốt. Cánh cửa chính tay của lão đóng chặt lúc đi ngủ mà giờ này chỉ khép hờ, bị gió lùa nên đung đưa kéo kẹt như tiếng gọi hồn. Thế vậy lão vội đổi giọng: "Mà thôi lần này ông tha cho, chứ lần sau còn vậy thì chết với ông nghe chưa. Mà mày có biết bà hai đi đâu rồi không?" "Dạ bẩm ông, trước đó còn thấy bà vẫn còn nằm cạnh ông, sau đó thì không biết gì nữa, cho đến bây giờ khi ông gọi thì con mới tỉnh lại." "Lạ thật đấy, vậy thì mụ ấy đi đâu? Mới sáng bảnh mắt ra không lẽ sau nhà đi vệ sinh?" Bên ngoài hành lang yên tĩnh bỗng vang lên từng chàng tiếng dép lẹp quẹt, rồi cánh cửa phòng mở ra kèm thêm một mùi hương hoa nhài, hoa sen dịu dàng từ mái tóc đen dài ngang lưng bay bay trong gió của bà Hải Thủy. Nhẹ nhàng đi tới, đưa đôi tay của mình mài xoan lên hai mi tâm đang nhíu chặt của lão Phú, bà ta liền dịu dàng nói: "Kìa mình làm gì mà căng vậy, nóng quá không ngủ được, em ra ngoài đi vệ sinh với nhân tiện hóng gió một chút." "Vậy sao?" Lão Phú hờ hững trả lời. "Phải hóng gió đã rồi thì vào ngủ tiếp đi." Mùa Hai Thủy không trả lời, chỉ kéo lại vần áo bà ba rồi tiến đến chiếc giường nệm êm ái, ghé xuống nằm xuống bên cạnh ông chồng già. Trong lúc lão Phú lên cơn dâm dê, thò bàn tay chuối mắn vào trong chiếc yếm đỏ vặn vẹo ngoài kín núm rồi rên lên nửa ử như chó dại, thì từ chiếc chòi canh đầu làng đã gióng lên bốn tiếng hồi trống cầm canh báo hiệu đã chuyển sang canh tư. Lúc này Mùa Hai Thủy nhếch mép cười, nhưng mình rút bàn tay của lão chồng dê cũ ra khỏi dải yếm rồi thì thầm: "Kìa mình đã canh tư rồi, mình dậy vệ sinh cá nhân đi còn lên tỉnh cho sớm." "Không dậy, nay ông đâu có việc gì phải lên tỉnh đâu, hơn nữa thằng nhỏ của ông còn chưa được sướng mà lại." "Kìa mình." Mộ Hải dứt khoát đẩy tay của lão ra: "Không phải hôm qua vợ chồng mình đã bàn kỹ, hôm nay lên tỉnh kiếm thầy pháp về tìm chỗ chấn niệm, hòng không cho bọn tề đến lấy kho báu của nhà mình. Còn chuyện kia xong việc rồi, mình muốn bao nhiêu em cũng chiều, thanh xuân còn dài mình gấp gì chứ." "Thôi được rồi, ông đi liền đây, nhớ là xong việc phải đền bù trông gấp bội đó nghe chưa." Mặc dù nói như vậy nhưng lão Phú Đồng vẫn luôn đưa bàn tay hộ pháp vào trong tấm áo yếm đỏ rực của mụ vợ, tóm lấy hai cái núm đỏ hồng mà nhào nặn như mấy bà bếp nhào bột, làm ánh trôi chảy một hồi rồi mới miễn cưỡng đứng dậy rời khỏi tường. Khi mà chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa lầu Túy Vân thì cũng là lúc ánh sáng bình minh ló dạng rất vàng trên lùm cây cổ thụ ven đường và soi sáng mấy giọt sương mai còn đọng lại trên những chùm hoa hồng rực của cây hồng leo quấn quýt trên bức tường cao cao bao quanh lầu hồng, cách biệt hoàn toàn với khu chợ bần cố nông bên cạnh. Tuy nhiên lúc này cánh cửa gỗ lim nặng nề của Túy Vân lầu vẫn còn đóng im, có lẽ đêm qua các ả kỳ nữ thức khuya đón khách cho nên bây giờ chưa ngủ dậy chăng. Nghe vậy lão Phú Hộ tặc lưỡi, thằng xe chở ông qua bên tiểu điếm làm mấy bát mì nóng dằn bụng rồi quay lại đây sao vậy? Khác với sự tĩnh lặng mê ngủ của lầu hồng, tiểu điếm lúc này đã nhộn nhịp hẳn lên. Từng đoàn các quý ông trong bộ áo the đen dài, tay chống ba tong đi vào chiếm lấy những chiếc bàn trống, rồi gọi cho mình hũ rượu ngon và một đĩa mồi để thỏa sức nhắm, để hòng gia tăng công lực sau một đêm dài chưa hoa gạo nguyệt trốn lầu hồng. Lão Phú lúc này cũng vén rèm bước vào, mắt liên tục đảo xung quanh, mồm thì gắt lên choe choé. Chủ quán đâu, có biết ông là ai không mà lề mề như vậy, không nhanh cái trần chó lên dọn trong một cái chỗ ngồi. Vừa lúc đó từ trong quầy một thằng bé chỉ tầm 14-15 tuổi với tấm khăn bông màu trắng đã loang lộ những vết nâu đen vắt trên vai và một chiếc khăn lau bàn cầm trên tay, bớt mắt mồ hôi phi ra cúi đầu ấp úng. Dạ bẩm ông Phú, ông thả lỗi, hiện giờ tiểu điếm nhà chúng con đã kín phòng VIP cũng như các bàn đã chật khách, chỉ còn lại một chiếc bàn duy nhất giáp vách phía tây, nhưng mới có một ông vào ngồi, nếu ông không ngại thì chung bàn. Cái gì mà nhìn mặt ông giống Phường Hạ Liêu hay sao mà có thể ngồi chung bàn, hay là mày chứ ông ấy không có tiền cho nên coi thường phải không? Cậu bé bồi bàn đang đứng run rẩy bồi hồi không biết trả lời làm sao thì cánh cửa phòng bếp đã bật mở. Một đàn hắn to béo trong bộ quần áo dài đen, tạp dề quấn quanh hông và hàm râu quay nón đen rậm che kín khuôn miệng từ bên trong phi ra. Ông ta cắm thẳng con dao bếp nhọn hoắt lên cây cột bên cạnh, hất hàm nhìn Phú ông rồi nói: có tí tiền mà dám lên mặt hả? Nhà ông không thiếu tiền, quán ông chỉ có bấy nhiêu bàn thôi, đã đến muốn hạch sách, ăn thì ăn, không thì biến cho ông. Lão Phú lén lén liếc nhìn khuôn mặt béo núp với rất nhiều vết sẹo ngang dọc và một đôi mắt đang vằn đỏ lên vì tức giận của gã chủ quán, giờ khẽ rùng mình cúp đuôi như con chó còn biết lỗi, lén lén đi theo cậu bé tiểu nhị vào bên trong. Gã chủ quán chỉ liếc đôi mắt lạnh lẽo như con rắn độc nhìn theo đoàn, nhếch mép nói: cứ biết điều như thế này từ đầu có phải tốt hơn không, cây thứ thân lửa ưa nặng. Trong khi mà chờ thằng bé tiểu nhị đi dọn đồ ăn nóng sốt lên bàn, lão Phú Đông thở ư liếc nhìn về vị khách ngồi đối diện. Đó là một gã đàn ông rong ròng cao gầy gò. Gã ta vẫn trên người bộ áo the đen dài, thả lối các thể phong thủy hay mặc, khuôn mặt gầy gò với một hàm râu quai nón đen rậm, che kín đôi môi mỏng dính lúc nào cũng vén lên một nụ cười tà ác dâm dật. Lúc này gã ta đang ngồi cúi đầu húp soàn soạt tô cháo lòng còn bốc khói nghi ngút, cho nên lão Phú không thể đoán được người kia bao nhiêu tuổi. Tuy nhiên từ người của ông ta bốc lên một mùi ngai ngái, một vẻ lạnh lẽo vô cùng kỳ lạ, khiến cho lão Phú không thể liếc nhìn thêm mấy lần nữa. Đang cúi đầu cắm cúi húp tô cháo nóng hồi béo ngậy, lão Phú bỗng nhìn linh cảm thấy cái của mình lạnh lẽo như có ai đó đang nhìn về phía của mình. Cô nuốt trò trồi miếng cháo nóng xuống cổ họng, rồi ngẩng phắt lên nhìn thì bắt gặp ngay một đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông đối diện đang nhìn vào trán của mình. Đang tính ngoác mồm ra chửi theo thói quen thì gã đàn ông xa lạ mở lời trước: ta biết ông là Phú Hộ Dương Cảnh Đông, người làng Tân Triều. Sau khi lão Phú Đồng còn đang ngẩn ra chưa biết nói gì thì người đàn ông kia đã đứng dậy bước tới sau lưng mà ghé miệng vào tay thì thầm: ta biết lão đang có chuyện vô cùng lo lắng cho nên sáng nay lão mới lên phố đúng không? Ông đang đi tìm thầy pháp để giúp ông giải quyết vấn đề đây mà. Ông là ai? Tại sao ông lại biết? Ta chính là thầy Pháp. Hơn nữa ta còn biết gia đình ông đang bị vận đen đeo bám. Nếu không nhanh chóng giải quyết, có khi cả nhà ông sẽ gặp họa sát thân đến nơi rồi đấy. Cái gì? Mày đừng có thấy ông có tiền mà hòng tới đây kiếm mấy câu chuyện hù dọa nhé. Ông không có ngu. Vừa đà bàn đánh chất, lão phu tức giận gọi tiểu nhị thanh toán rồi hầm hầm bỏ ra khỏi phòng ăn. Khá đàn ông lạ mặt chỉ nhếch mép cười nhạt đoạn nói, cứ đi đi, nếu có gặp sự lạ thì cứ đến đây tìm ta. Ta chờ ở phòng 130 nhà trọ Hoa Hồng. Ra khỏi tiểu điếm thì trời đã sáng tỏ, ánh nắng vàng nhạt đã rát vàng lên những lùm cây ven đường. Liếc nhìn sang bên đường đã thấy thằng xe đứng im lìm như một pho tượng, bên cạnh cỗ xe với con ngựa vừa tung chân, đuổi ruồi vừa nhai cỏ khô, được buộc vào một chiếc túi treo ở dưới cổ. Khe nhau mắt nhìn ánh nắng mặt trời gay gắt đổ nghiêng trên mặt hồ nước đối diện, lão phú thở dài ngao ngắn, khẽ phất tay với thằng xe. Còn sớm đưa tao đến Túy Vân giải xui đã, mẹ kiếp mới sáng sớm mở mắt ra đã gặp xui rồi. Dạ, mời ông lên xe. Khi mà chiếc xe ngựa đưa lão đồng đến Túy Vân lầu lần thứ hai, lúc này cánh cửa gỗ lim đã mở rộng. Từ bên trong bay ra mùi phấn sáp, mùi luyến ái vô cùng hương diễm. Chiếc xe ngựa có một vòng rồi dừng ngay cạnh cánh cổng gỗ lim ngào ngạt mùi hương hoa hồng. Trong lúc mà lão Phú Đông vừa bước khỏi xe, còn đang loay hoay trước cửa thì từ bên trong phi ra một người đàn bà đẫy đà, mặc trên người một bộ gấm lụa hoa với những họa tiết xanh đỏ vô cùng bắt mắt. Bà ta để đôi bàn tay múp míp mà vỗ lên vai của lão Phú vừa già là. Kìa quan anh, lâu lắm mới thấy quan anh ghé thăm ủng hộ quán em. Nào mời quan anh vào trong. Bộ nói cái gì vậy? Ông đây mới ghé qua ngày hôm qua mà đã quên rồi sao? Lão Phú vừa nói vừa nhăn mày khó chịu, tránh cái vỗ vai bỗ bã của mụ tú bà. Mụ bỏ cái tay ra xem nào, mụ tránh ra một ít. Bộ ngực và mùi nước hoa phấn sắp của mụ ấy sắp làm ông đi ngộp thở rồi. Thôi gọi em ái Liên ra đây. Dạ, mời quan anh vào quán. Vừa cười già là mụ ta vừa vung vẩy cái quạt lụa trên tay rồi gọi vào bên trong. Các em đâu, giờ tiếp khách quý này. Còn thằng quý đâu, gọi ái Liên ra đây tiếp quan anh. Nào mời quan anh đi lối này. Theo sự hướng dẫn của mụ tú bà đã ngoài tứ tuần, lão phú cuối cùng cũng tới một căn phòng VIP nằm tận cùng của dãy nhà, nơi tiếp giáp với con sông hiền hòa uốn lượn ngay bên dưới lầu, và bên cạnh là một cây xoài cổ thụ tùm xanh tốt. Khi mụ tú bà vừa đẩy cánh cửa căn phòng ra thì từ bên trong đã có bà bốn à con gái chỉ tầm 15-16 tuổi, ăn mặc cùn cớn với khuôn mặt tự phấn nhào ra nắm lấy tay của lão mà kéo vào bàn tiệc. Phía bên trái bàn là một cô gái cũng còn rất trẻ, áng chừng 18-19 tuổi, với một mái tóc đen dài búi gọn gàng trên đỉnh đầu, đang ngồi nghiêm trang trên chiếc ghế mây bên cạnh bộ salon. Vừa liếc mắt đưa tình cho lão Đông à vừa khéo léo luồn mấy ngón tay thon dài vào cái đàn tì bà đàn trên đồi và bắt đầu hát mấy khúc ả đào. Ngày xưa Tuyết muốn lấy chồng, ông chê Tuyết bé, Tuyết không biết gì. Bây giờ Tuyết đã đến thì ông muốn lấy Tuyết, Tuyết chê ông già. Tiếng đàn và tiếng hát ngọt lịm từ ả ca kỹ nổi tiếng nhất xứ Bắc Kỳ này khiến cho tâm hồn của lão Phú đê mê như lạc vào cõi khác, quên hết mọi lo lắng ưu phiền đang đè nặng trong lòng. Vừa há to miệng cho mấy con bé phục vụ đút trái cây rót rượu vào mồm, lão vẫn không rời mắt khỏi ả ca kỹ ái Liên. Được khi lão thò tay vào trong cái túi vải cho lùng đằng bên hông, bóc ra một nắm bạc vụn nhét vào mấy cái khe áo yếm sâu hùn hút như cái khe kẹp giữa hai quả núi của mấy ả, khiến cho mấy ả rú lên đầy sung sướng. Cuối cùng thì bài hát Hồng Hồng Tuyết Tuyết cùng kết thúc. Ái Liên khẽ mỉm cười đặt cây đàn xuống bên cạnh, rồi rũ cái áo tứ thần xuống bắp chân thon dài trắng mút và từ từ đứng dậy tiến tới gần của lão Đông. Mùi nước hoa, mùi phấn sáp từ người của ả ào ạt tỏa ra khiến cho lão Phú ngây ngất há to không khép nổi miệng. Khẽ mỉm cười đưa tay đỡ lấy chén rượu từ tay của một con bé phục vụ vừa tới bên miệng lão, rồi khẽ mỉm cười. Nào em mời ông Phú uống cạn chén này cho em vui nhé. Lão Phú bị mùi thơm quyến rũ quyến người của Ái Liên hấp dẫn, chỉ biết há to mồm mà tợm những thớp rượu cay đồng vào họng. Nhưng lúc này thì lão bỗng thấy có một thứ gì không đúng. Tại sao? Tại sao chén rượu Mao Đài nổi tiếng hôm nay không có mùi thơm cay nồng như bình thường mà lại có vị mặn mặn chăn chát và tanh đồng của mùi máu? Hoảng hốt, lão ta há to miệng phun ra. Thì hớp máu kia cứ như là hiểu được suy nghĩ của lão mà trơn tuột và nhanh chóng chùi xuống cổ họng của lão đông. Lão toan đưa tay lên miệng móc họng để nôn ra, thì cánh cửa sổ nơi hướng ra con sông hiền hòa và cây xoài cổ thụ tùm bỗng nhiên bật mở. Mặt nước đang hiền hòa bỗng nhiên trở nên hùng dữ, ngầu bọt đỏ tươi như là máu, rồi một cột nước khổng lồ từ mặt sông bốc lên cao quá ngọn cây. Từ trong cột sóng, một thân ảnh dài trắng muốt từ từ xuất hiện. Thân ảnh kia khẽ đu lên ngọn cây xoài, chiếu đôi mắt đỏ tươi như hai hòn lửa chồng chọc nhìn vào gã mà thì thầm: Đông ơi, ta cô đơn lắm, đi với tao, đi với tao Đông ơi. Vừa cất lên từng chàng cười ma quái rùng rợn, à ta vừa từ từ chuyển tới. Ngọn cây xoài đang đứng im lìm bên cạnh bỗng oằn lên, rồi rủ xuống chia sắt lại gần cửa sổ. Lão Đông hoảng hốt hét lên từng chàng dài hãi hùng: Mà, có ma, có ai không, cứu tôi. Ngọn cây xoài càng chết tới gần thì lão Phú Hộ lại càng dần đùi lại, mãi cho đến khi cả tấm lưng nặng nề run rẩy của lão đã dán lên bộ ngực núi lửa phập phồng của Ái Liên thì gã ta mới yên tâm. Lúc này cái bóng trắng đang đu tòn ten trên ngọn xoài bỗng há to miệng phát ra từng chàng cười ma quái, rồi nó khẽ nhún chân tung mình nhảy vào cột nước vẫn còn đang vun trào dữ dội ngoài kia. Cột nước kia như là một tấm lụa đào mềm mại ôm tròn lấy thân thể trắng bềnh bệch với một lớp da thịt bong chóc, như thể là ngâm nước cả vạn năm của nữ quỷ, rồi từ từ thu nhỏ lại đổ ào xuống mặt sông. Con sông thoát cái trở lại vẻ êm đềm như cũ. Lúc này gã Phú Hộ mới đưa tay vuốt ngực thở dài: May quá, cuối cùng thì con nữ thủy quỷ kia cũng đã đi rồi, tạ ơn trời Phật. Mà nàng có sợ ma không? Em ư? Tại sao em phải sợ chứ? Tiếng của A Ái Liên lạnh lùng và chút giễu cợt. Lão Phú Hộ một lần nữa lại thấy sống lưng của mình lạnh toát, giống như thể nơi gã đang dựa kia không phải là khuôn ngực bốc lửa của Ả Đào mà là một khối băng trôi vậy. Rồi từng tiếng nước lạnh giá từ trên cao thánh thót rơi xuống mặt của gã, trôi cả vào mắt mũi vào miệng gã, mang theo một vị mặn mặn tanh tanh. Có chút sững sờ, lão đồng đưa tay quệt đi mấy giọt nước sắp rơi vào miệng của mình rồi đưa lên mắt xem. Không xem thì thôi, xem rồi lão xem chút nữa ngã lộn nhào ra phía trước, khi nhận ra đó chính là những giọt máu đen tanh hôi. Theo tầm mắt nhìn lên, lão đông như là muốn đứng tim khi nhận ra khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Ả Ái Liên đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt trắng bệch bắt đầu thối rữa với những mảng da thịt bong chóc chảy xệ với rất nhiều nước dịch và máu đen trộn lẫn vào nhau. Ngũ quan chỉ là những cái hốc tối tăm, một đôi môi giữa nát chỉ còn hàm răng trắng ẩn. Nước dịch và máu đen kia vẫn không ngừng nhỏ ra từng giọt. Còn nữ quỷ lúc này mới khẽ đưa đôi mắt trống rỗng nhìn gã, rồi từ hai hàm răng nghiến chặt cổ Ả phát ra những tiếng rít chói tai đầy ma mị. Thế nào ông Phú, ông có thấy em đẹp không? Có muốn hôn lên em không hả? Có muốn không? Không, tôi không dám mạo phạm, xin cô tha cho tôi. Vừa gào thét nức nở trong lòng, lão Phú Đông vừa bò giật lùi lại rồi ngã chồng cành ra nền nhà đau đớn. Gã vừa gào thét nức nở trong cuống họng vừa bò đến cầu cứu mấy ả tiếp viên. Tuy nhiên là một lần nữa gã sững sờ khi nhận ra đó là cả mấy ả đều đã bị một nhát dao sắc bén cắt ngang cần cổ, chỉ còn lại một mảnh da hờ hững treo trên đầu và cổ. Tất cả cùng quay phắt lại, chiếu đôi mắt xanh lè như mắt mèo vào gã mà cất lên từng chàng cười ma quái. Lão Phú hoảng sợ bò tới bò lui trên nền đất như là con kiến đang bò trên chảo nóng. Cả mấy con nữ quỷ cũng vươn những đôi tay nhọn hoắt tới gần lão mà cất giọng nỉ non: Nào tới với chúng em đi, tới với chúng em đi ông Phú, đừng trốn nữa, vô ích thôi. Bằng một động tác dứt khoát là mà nữ ái liền bay vèo tới. Ả đưa hai hàm răng trắng gần ra, mong hai chiếc răng này nhọn hoắt tới gần cần cổ của lão đông. Bất chợt từ trong dây quyền mặt dây là viên đá hình trái tim màu đỏ trèo trên ngực của gã bất chợt phát ra một chùm ánh sáng rực rỡ bắn thẳng đến đôi mắt của ái liên, khiến cho ả ta ôm mặt rú lên từng tràng dài. Rồi thoát cái cả năm ả cùng hóa thành một đoàn ánh sáng màu đỏ bay vút ra khỏi phòng và khuất dạng về phía bờ sông kia. Khẽ liếc nhìn theo hướng mấy ả nữ quỷ rời đi, lão phú há to miệng ở lên mấy tiếng rồi ngẹo đầu ra ngất xỉu. Lần thứ hai tỉnh lại, lão phú đồng thấy mình đang nằm trên nền xi măng cứng nhắc, đầu gối lên một cái vật cứng lạnh vô cùng. Đưa tay lên vặn vẹo theo thói quen thì cả cánh tay bỗng nhiên đập chát vào khối đá rắn chắc, khiến cho lão một lần nữa giật mình nhảy dựng lên. Đưa mắt nhìn xung quanh, lão phú lúc này mới tá hoài nhận ra mình đang nằm trên một cái bệ thờ của một ngôi nhà mồ vô cùng cao giáo và sang trọng, nằm ngay bên bờ con sông Lâm Thao đang cuồn cuộn sóng. Kế bên ngôi mộ là một cây xoài cổ thụ sum xuê. Lão phú trợn mắt nhìn, hề nhờ trên vòm cây rậm gì kia vẫn còn nguyên dáng vẻ của con mà nữ mới rồi nhào lộn từ con sóng bạc đầu lên muốn ăn tươi nuốt sống lão đây mà. Bỗng từ trong tán lá tùm kia, một đôi mắt đỏ mọng màu máu nhìn chằm chằm vào lão đông, khiến cho lão ta giật mình ngã lộn nhào trở lại, miệng ré lên từng tiếng đầy thảm thiết. Ma! Có ma! Cứu tôi với! Mày làm gì mà kêu om sòm vậy hả? Không để cho thầy luyện công à sao? Có tiếng của người đàn ông trung niên gắt gỏng vang lên bên tai, khiến cho cơn sợ hãi cực điểm của ông phố giảm bớt phần nào. Lão đưa đưa bàn tay run rẩy lên vuốt mồ hôi đang chảy ròng ròng hai bên má, rồi từ từ quay lại. Lúc này lão mới phát hiện ra có một người đàn ông trung niên trong bộ quần áo chàm nâu đang ngồi xếp bằng bên cạnh tấm bia mộ. Hai mắt nhắm nghiền, đôi bàn tay thì đặt lên đùi, miệng lẩm bẩm chuyên tâm niệm chú. Lão phú để đôi mắt mệt mỏi nhìn người đàn ông kia mà tự hỏi. Lạ thật, lão này cứ như là ma vậy, xuất hiện từ lúc nào vậy? Rõ là mới rồi mình tỉnh lại đâu có thấy ai, không lẽ lão ta là ma? Ngay đến đây khuôn mặt của lão đông thoát cái lại tái nhợt không còn huyết sắc. Đôi chân của lão không tự chủ được mà run rẩy, quỳ thẳng xuống nền xi măng giá lạnh của ngôi nhà mồ. Toàn lão gặp mình xuống mà lại gã đàn ông trung niên kia như là đế sao. Lạy thần linh, xin người anh minh bỏ qua cho kẻ phàm trần có mắt như mù là con. Con không cố ý mạo phạm làm kinh động đến giờ luyện phép của ngài. Con chỉ là... Một chàng cười lạnh lẽo không có độ ấm bất ngờ vang lên. Ta có phải thần linh gì đâu, cũng là một kẻ phàm phu tục tử như ông mà thôi. Phu ông là người phú quý nên chóng quên như vậy, ngẩng đầu lên nhìn lại xem ta là ai. Nghe tiếng cười bút giá quanh quẩn bên tai, lão phù đồng lấy hết can đảm ngẩng mặt lên nhìn gã đàn ông đang ngồi xếp bằng trước mặt của mình mấy giây. Đầu óc xoay chuyển mấy vòng rồi lờ mờ hiện ra một cái bóng dáng mờ ảo. Lão là một lần nữa đưa tay vuốt mồ hôi lạnh lùng đang ròng ròng trên má rồi lắp bắp. Ông đây chính là... Có phải ông chính là ông đó? Người đàn ông nọ không trả lời mà bình thản đứng dậy, hân và áo the đen xuống đầu gối rồi nhàn nhã bước tới. Để đôi mắt tỉ hí cứu vọ nhìn chằm chằm vào lão đông vài giây rồi mới thở dài. Để đôi bàn tay sưng sầu vuốt nhẹ lên cằm đầy râu rậm đã lốm đốm bạc mà thở dài. Con người vốn dĩ đã mù lòa, ta đã nói với ông từ sáng ở quán ăn là ông đang bị vận đen đeo bám mà không nghe. Chính vì vậy cho nên ông ra khỏi quán ăn, ta đã âm thầm bám theo mới biết ông đã bị con nữ quỷ đó che mắt dắt đến đây, hòng hút chút dương khí mà tu luyện. Đã có nhiều các đàn ông háo sắc bị nó lừa gạt vào chồng, và cái kết chỉ là nằm phôi xương tàn trên đấm mộ lạnh lẽo này mà thôi. Ngay đến đây, lão đồng như là bỗng thấy toàn thân lạnh toát. Bảo sao mà hôm nay khi đến lầu Túy Vân, lão thấy có gì đó sai sai. Thì ra chính là... Bảo sao khi mà lão vào căn phòng kia, cứ thấy bốc lên một mùi gì đó vô cùng lạ lẫm. Nghe đến cảnh mình mới gặm môi với lại một bộ xương, lão bỗng nhiên dùng mình ngã nhào xuống đất, bỏ đến bên cạnh ôm chân của người đàn ông trung niên kia lắp bắp. Thầy ơi, thầy đúng là bậc thần linh, có tài biết trước mọi việc. Con thật là có mắt không chồng, xin thầy bỏ qua mà cứu con một mạng. Kéo sau con xin làm trâu ngựa để đền đáp ơn tri ngộ này, xin thầy. Các đàn ông trung niên kia chỉ khép mỉm cười, đưa đôi bàn tay sưng sầu trên đỡ lão Phú Đông, đứng dậy đoàn thản nhìn bảo. Ông chớ có đả lễ, chờ ma diệt quỷ cứu vớt bà tánh khỏi lầm than là bổn phận của những kẻ làm thầy như ta. Hơn nữa thế gian vốn mù lòa, bần đạo không trách, không trách đâu. Nói rồi lão lại đi tới đi lui, thầy tiếp tục vân vê chòm dầu quai nón, đoạn đưa đôi mắt tì hí giảo hoạt, kín đáo liếc nhìn lão Phú rồi thở dài nói nhỏ. Chiến tranh leo thang, quân đội Viễn Tây đang lập căn cứ khắp cả cái xứ An Nam này, hòng chống lại quân Việt Minh. Những người Tàu chúng ta còn lưu lạc tại đây, đúng là đang ở thế trên đe dưới búa. Nếu không cẩn thận thì bao nhiêu công sức thu gom tài sản của ông cha ta bấy lâu nay lại rơi vào tay quân Pháp hết. Mà tình hình hiện tại đang vô cùng cam go, đừng hòng tính tới chuyện di chuyển suốt cuộc cải của chúng ta về cố quốc. Nghe đến đây thì lão Phú Hộ Đông như là tỉnh khỏi cơn mộng mị, bao nhiêu sợ hãi ban đầu đều bay biến. Trong đầu của lão lúc này chỉ còn văng vẳng câu nói của gã toàn quyền Đông Dương. Hiện thời mẫu quốc đang vô cùng khó khăn, cho nên cần các ông chung tay góp sức, cung cấp tài vật nhằm củng cố quân đội. Như vậy mẫu quốc mới có thể dẹp yên phiến loạn Việt Minh, giúp các ông kê cao gối mà làm ăn. Chứ cuối tháng này là thời điểm tốt, nên là chúng ta sẽ đi thu gom của cải dư thừa. Các gia đình lo mà hợp tác, nếu không hậu quả ra sao thì tự hiểu. Nói đến đây thì tâm trạng của lão Phú càng thêm tồi tệ. Lão cúi đầu hai tay đan vào nhau, băn khoăn một hồi lâu rồi mới từ từ kể lại ngọn ngành mọi chuyện. Người đàn ông trung niên kia nghe thấy như vậy, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng giận dữ. Gã nắm chặt tay thành nắm đấm lên thân cây xoài già bên cạnh, rồi rít lên. Lũ cướp nước này khi dễ chúng ta, không có người mà muốn cưỡi lên đầu lên cổ đồng bào của ta sao? Nào đi với ta về nhà, ta có cách giúp ông che giấu không cho chúng nó chạm được, dù chỉ là một ngón tay vào tài sản của ông. Thôi chúng ta đi. Nghe người đàn ông xa lạ nói, Phố Hộ Đông như bắt được vàng, lão ta đứng dậy lý nhí nói. Trời đất ơi, được như vậy thì còn gì bằng, xin mạn phép cho con hỏi nên xưng hô với thầy thế nào cho phải phép. Ta là thầy Mo Lương Văn Huỳnh, ông cứ gọi ta là thầy Huỳnh được rồi. Vừa nói cả hai vừa gấp gáp đi bộ ra cổng Cô Lăng Mộ xa hoa nọ, thì đã thấy chiếc xe ngựa sang trọng của lão Phú đang đậu bên ngoài. Tuy nhiên lúc này con ngựa đang dậm chân cào móng xuống đất, đuôi thì vậy tanh tách như là mũi đuổi. Còn bên kia thì gã đánh xe vẫn còn đang gục đầu xuống bên chỗ dành cho phu xe, hai mắt nhắm nghiền như là vẫn còn đang say ngủ. Thế vậy lão Phú bỗng nổi cơn tâm bành, bước mấy bước dài đến bên cạnh mà hét lên. Xe, thằng xe, tổ cha mày chứ giờ này mày còn nằm ườn ra đây ngủ phải không? Có tin ta đập chết cả họ mày không chứ? Nhưng mặc cho gã kêu gào thì thằng xe vẫn còn nằm im trên cái ghế lái. Tức mình gã liền vung tay đẩy mạnh, thì thằng xe rú ra rồi ngã nhào xuống đất. Khi gã toàn tiến lại cho nó một cái đạp, thì lão thầy Huỳnh đã tiến tới giơ tay ngăn lại. Ông Phú chớ có nóng giận, không phải thằng này nó ngủ gục đâu, mà là nó bị âm khí nhập thể quá nặng cho nên không tỉnh được đó, thôi để ta. Nói rồi ông ta rút trong tay này ra một lá bùa màu vàng có những ký tự loằng ngoằng. Kẹp lá bùa vào ngón trỏ vào ngón giữa, ông ta chắp hai tay lại rồi lầm rầm cầu nguyện. Tầm mấy giây sau thì lão Huỳnh khẽ vung tay, lá bùa bốc lên phừng phừng rồi như có phép lạ. Tất cả cho tàn của lá bùa không hề tán loạn, mà theo một đường thẳng bay đến chui hết vào ngay cánh mũi của thằng xe. Qua tầm mấy khắc, cả cơ thể bất động của thằng xe bỗng nảy lên, rồi nó chồm dậy há to mồm phun ra một búng máu đen tanh tươi. Phun xong nó mới mở đôi mắt vằn vện tìm máu nhìn xung quanh, thì đầm vào mắt của nó là ngôi mộ bề thế, nhưng nó bị rêu phong phủ xanh biếc. Chứng tỏ là ngôi mộ này đã nằm lại đây bao năm cùng với tuyết nguyệt mà không có người hương khói. Nó giật mình suýt nữa nhảy dựng lên, thì bỗng nhiên nhắc thấy bóng của lão Phú Hộ, Khuôn mặt Tính đỏ giận dữ đứng bên cạnh một người đàn ông xa lạ. Nó hoảng sợ ngã ngồi xuống đất, rồi bò đến nắm lấy vạt áo dài gấm hoa của lão phú hộ mà lắp bắp. Xin ông, con xin ông tha cho con không hiểu sao mà lại bị dẫn đường đi đến khu mả hoang này, xin ông. Thôi được rồi, mày cũng là bị ma che mắt mà thôi. Nào đánh xe đi, chúng ta về sớm để còn được việc nhà ông Phú. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.